Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 1042, Thông Thiên Tứ Trọng Cường Giả ra tay. Phân phó môn hạ đệ tử, nhanh chóng lui lại 10 vạn dặm, nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào cái kia trăm trượng trước cung điện. Cung điện kia trước Hàn Tu, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, một đạo thướt tha thiến ảnh ra hiện bên cạnh hắn. Đại nhân, thấy này bóng người đẹp đẽ, Lục Tùng liền vội vàng hành lễ. Phế vật, thiến ảnh lạnh lùng nhìn Hàn Tu liếc mắt, trong mắt nàng xem thường, không che giấu chút nào. Đại nhân, cái này người rất mạnh, đại nhân muốn cẩn thận. Hàn Tu bị chửi, trên mặt không có chút nào nộ khí, ngược lại nhắc nhở nữ tử, muốn cẩn thận Lục Tùng, ngươi cho rằng bản tọa giống như ngươi. Nữ tử nhàn nhạt quét Hàn Tu liếc mắt, đại nhân bớt giận. Hàn Tu liền vội vàng quỳ xuống đất, đứng lên đi. Nữ tử lông mày hơi nhíu, nhưng sau một khắc, hai tròng mắt của nàng rơi vào hư không thiên thuyền bên trên. Hư không bên trong, Thiên Đế môn đệ tử đã thối lui, chỉ còn lại có Tần Vân ba người đứng tại thiên thuyền lên. Đế chủ, đế chủ, Tuyết Tùng cùng Lục Tùng vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Thông Thiên Tứ Trọng, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Này xuất hiện nữ tử, tu vi có chút ngoài Tần Vân đoán trước, người này tu vi đạt đến Thông Thiên Tứ Trọng. Đế chủ, để cho ta hai người ra tay. Lục Tùng đứng ra trầm giọng nói, hai người các ngươi. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Lục Tùng chiến lực tại Thông Thiên Nhị Trọng đến Thông Thiên Tam Trọng ở giữa, mà Tuyết Tùng mặc dù tại tu vi lên mạnh hơn Lục Tùng một chút, nhưng chiến lực lại không mạnh hơn bao nhiêu. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Đế chủ, vậy chúng ta. Tuyết Tùng vẻ mặt hơi đổi, các ngươi bắt ở cái này Hàn Tu, đến mức cái này người giao cho ta. Đứng tại thiên thuyền bên trên, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, giao cho ngươi. Đế chủ, Tuyết Tùng cùng Lục Tùng vẻ mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Tần Vân tu vi mới 25 trọng chủ thần chi cảnh, Tần Vân thật có khả năng ngăn trở nữ nhân này trước mắt. Không cần lo lắng cho ta. Tần Vân trong mắt một vệt chiến ý bay lên. Thông Thiên Tứ Trọng xác thực rất mạnh, nhưng còn không đến mức nhường Tần Vân kiêng kỵ. Hiện tại Tần Vân tu vi tại 25 trọng chủ thần chi cảnh, một khi thi triển Long Huyết Biến, có thể đạt tới đến chủ thần viên mãn, lại biến thân Long Thần. Tần Vân tu vi có thể phá vỡ chủ thần biến vào thông thiên cảnh, lại thêm thần cung cùng Tần Vân thủ đoạn, muốn chống lại Thông Thiên Tứ Trọng cũng không phải là không có cơ hội. Bất quá muốn chém giết, muốn giết nàng, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Thông Thiên Tứ Trọng, thần hồn đã càng quá thiên môn. Bình thường thần hồn công kích, muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Coi như là Tần Vân, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tu La Đế, không nghĩ tới ngươi, thật sống sót. Tiếng cười khẽ truyền đến. Hư không bên trong, nữ tử vung tay lên. Cung điện kia trực tiếp nát bấy, đến mức 9 con giao long tại trực tiếp hóa thành huyết sắc huyết khí, bị nàng thôn phệ sạch sành xanh. Thật quỷ dị công pháp. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, theo thôn phệ 9 con giao long. Này trên người nữ tử khí tức tựa hồ mạnh không ít. Công pháp này cùng hắn Tu La Thiên Đế Quyết có chút giống. Bản tọa hôm nay đảo là vận khí tốt, vậy mà có khả năng thôn phệ cửu thiên giới tuyệt thế đại đế Tu La Đế. Nếu là thôn phệ ngươi, thu hoạch được thần hồn của ngươi trí nhớ, ta đây huyết nương tử, chẳng lẽ có thể tiến vào cửu thiên giới, trở thành cường giả tuyệt thế? Thiến Ảnh nhìn xem Tần Vân, trong mắt bay lên một vệt đáng sợ nóng bỏng, nàng toàn thân huyết khí, tại thời khắc này càng là điên cuồng mãnh liệt dâng lên. Khí tức kia, hết sức quỷ dị, huyết nương tử, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại, công đức thiên ma, thì ra là thế, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt, một vệt lãnh ý bay lên. Công đức thiên ma, chính là công đức thiên môn đỉnh tiêm công pháp. Công đức thiên môn bên trong, tu luyện chia làm hai loại thuộc tính. Một loại làm thánh, một loại làm ma. Cửu vân thánh địa hàn tu, tu luyện chính là thánh chi đạo. Mượn nhờ thánh môn uy thế, chấn áp hết thảy. Đến mức công đức ma một trong nói, thì là cướp đoạt hết thảy. Bất quá này ma một trong đạo có được khuyết điểm, cái kia chính là tâm cảnh không đủ, thôn phệ lực lượng bề bộn, lực lượng không tinh khiết, cho nên bọn hắn cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tiểu tiểu ma đầu cũng muốn thôn phệ bản đế, chẳng lẽ ngươi liền không sợ thần hồn của ngươi trực tiếp sụp đổ, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục? Nhìn xem huyết nương tử, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, ha ha ha, chỗ vạn kiếp bất phục thì tính sao, người này một thân máu thịt, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, bản tọa hiện tại liền muốn thôn phệ ngươi. Công đức máu môn, lãnh ngạo thanh âm truyền đến, hư không trực tiếp nát bấy, vô tận hư không bên trong cuồn cuộn ma khí mãnh liệt. Lần này xuất hiện, không phải cái kia đáng sợ thánh môn, mà là một tòa huyết sắc ma môn. Cái kia ma môn phía trên, vô số ma văn lấp lánh, lộ ra quỷ dị vô cùng. Muốn chết, dám đối đế chủ bất kính. Chết, Lục Tùng trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Sau một khắc, Lục Tùng trong tay thiên quỷ đao, hào quang tăng vọt, tay cầm thiên quỷ đao. Lục Tùng một đao giết ra ngoài, băng phong vạn dặm, Tuyết Tùng cũng đồng thời ra tay, hai cái thông thiên nhất trọng. Ha ha ha, bản tọa hết sức yêu mến bọn ngươi máu thịt mùi vị. Hôm nay ta trước hết thôn phệ hai người các ngươi, sau đó lại đem Tu La Đế thôn phệ. Thanh âm lạnh lùng vang lên, cái kia huyết sắc ma môn tăng vọt vãn bối, khặc khặc. Vô số ma ảnh tại hư không tùy ý, từng đạo tiếng quái khiếu theo hư không truyền đến, trong vòng nghìn dặm tại thời khắc này triệt để biến thành ma vực. Giết, Lục Tùng thiên quỷ đao bay thẳng đến hư không ma môn chém giết. Băng phong, Tuyết Tùng cũng phất tay đánh ra vô số hàn khí hướng hư không tụ tập mà đi. Hàn khí này phảng phất muốn đông cứng toàn bộ thiên địa, hư không ma vực chớp mắt bị hàn khí băng phong đụng. Lưu Tùng một đao rơi vào ma môn lên, va chạm kịch liệt truyền đến. Sau một khắc, Lục Tùng thân thể bay ngược ra ngoài, khặc khặc, không nghĩ tới chiến lực của ngươi vậy mà như thế mạnh, không hổ là Tu La Đế, người bên cạnh cũng đáng sợ như vậy, bất quá đáng tiếc là các ngươi hôm nay đều phải chết. Quỷ dị thanh âm vang lên, huyết nương tử thân thể quỷ dị biến thành màu máu. Chỉ gặp nàng xông vào huyết sắc ma môn bên trên, cái kia ma môn uy thế phóng đại, đụng, lực lượng cường đại chấn động mà ra. Lục Tùng thân thể bay ngược ra ngoài, phốp, Lục Tùng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, răng rác, răng rác, chấm ngoặc kép. Tuyết Tùng băng phong hàn khí tại thời khắc này cũng toàn bộ nát bấy, phốp, Tuyết Tùng thân thể đồng dạng lui lại mấy trăm trượng. Lục Tùng, Tuyết Tùng, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, hư không bên trong cái kia vạn trượng ma môn so với hàn tu thánh môn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.